Thương Lan Sơn dưới núi. Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn, là Mạc Vân Khởi cùng Bắc Trạch còn có Kỷ An Chi. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là chuyện của ta, các ngươi không cần thiết tham dự vào. Mạc Vân Khởi có chút bất mãn nói, Ổ Thảo, ngươi tại sao nói lời như vậy? Ngươi nói như vậy, liền là không coi chúng ta là huynh đệ. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Mạc Vân Khởi đột nhiên nghiêm mặt nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Diệp Linh không chỉ là muội muội của ngươi, cũng là muội muội của chúng ta. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, không nói những cái kia phiến tình. Đi thôi. Diệp Huyền nhìn ba người liếc mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Một khắc đồng hồ về sau, bốn người leo lên vân thuyền. Đi tới Ninh Quốc. Diệp Huyền ba người vừa leo lên vân thuyền, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền bốn người trước mặt, lão giả đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, lão phu vân thuyền quản sự, Diệp công tử gọi ta Lý quản sự là đủ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lại nói, lần này vân thuyền chỉ có bốn vị, mà phương diện an toàn, Diệp công tử bốn người yên tâm, phía trên đã phải bàn giao, bốn phía đã có cường giả trấn thủ, trừ cái đó ra, chúng ta Cửu Lâu chủ cũng trong bóng tối. Nếu là Thương Mộc học viện nghĩ đang đánh lén, ta Túy Tiên lâu cái thứ nhất không đáp ứng. Nghe được Lý quản sự, Mạc Vân Khởi trong mắt ba người đều có lấy một tia khiếp sợ. Thương Mộc học viện bá đạo cùng cao ngạo, có thể nói so Thương Mộc học viện không có chút nào kém. Mà bây giờ, này Túy Tiên lâu đối Diệp Huyền thái độ. Quả thực là có chút nịnh nọt mùi vị. Diệp Huyền đối Lý quản sự ông quyền, lần này tương trợ chi ân, ta nhớ kỹ. Nghe vậy, Lý quản sự khóe miệng liền nổi lên một vệt sáng lạng nụ cười, Diệp công tử, lâu chủ còn phải bàn giao, chúng ta đã tại ra rõ lần này Thương Mộc học viện âm mưu, tại bốn vị đến Ninh Quốc phía trước, chúng ta tất nhiên sẽ cho Diệp công tử một cái hài lòng giao phó. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đa tạ. Lý quản sự mỉm cười, bốn vị sớm đi nghỉ ngơi, có việc thỉnh cứ việc phân phó. Nói xong, hắn hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Lúc này, Mạc Vân Khởi nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có phải hay không Túy Tiên lâu lão đại con riêng? Diệp Huyền lắc đầu. Con riêng? Hắn tự nhiên biết Túy Tiên lâu tại sao lại như thế lấy lòng, tất cả những thứ này đều là nữ tử thần bí nguyên nhân. Diệp Huyền nhìn ba người liếc mắt, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đi theo. Tại chỗ, Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Diệp Huyền bóng lưng, than khẽ, cái tên này. Còn làm tốt tuổi già tử không có gia nhập Thương Mộc học viện, này Thương Mộc học viện, quá mẹ nhà hắn bị ổi. Bạch Trạch gật đầu, bị ổi. Mạc Vân Khởi nhìn về phía Bạch Trạch, to con, lần này, khả năng thập tử vô sinh. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, cùng ngươi chết cùng một chỗ. Ta có chút do dự. Ta ngay. Trong rạp, Diệp Huyền vừa mới tiến bao sương, hắn đột nhiên quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, là cùng tới Kỷ An Chi. Kỷ An Chi đi đến Diệp Huyền trước mặt, Thương Mộc học viện không dám đã thương hại nàng. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Thương Mộc học viện khẳng định là không dám giết Diệp Linh, bởi vì một khi giết Diệp Linh, bọn hắn liền không có bất luận cái gì ý vào, đồng thời sẽ bị Kỷ lão đầu điên cuồng trả thù. Thương Mộc học viện hiện tại cũng không dám cá chết lưới rách. Thế nhưng, bọn hắn lại không thể cứ như vậy bỏ mặc Diệp Huyền trưởng thành tiếp tục bỏ mặc Diệp Huyền trưởng thành tiếp, ngày sau Thương Mộc học viện tình cảnh hội càng ngày càng hỏng bét. Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta hội mang nàng trở về. Diệp Huyền nhìn về phía Kỷ An Chi, nói khẽ, chuyến này, khẳng định hội rất nguy hiểm. Kỷ An Chi nhìn thẳng Diệp Huyền, không nguy hiểm. Chúng ta liền sẽ không tới. Nói xong, nàng mở ra chính mình mang tới cái bao quần áo kia, sau đó từ bên trong lấy ra hai cái bánh bao chay đưa cho Diệp Huyền, đừng bị đói. Diệp Huyền. Một lát sau, Kỷ An Chi rời đi. Trong rạp, Diệp Huyền ngồi trên ghế, hắn lấy ra một cái người gỗ nhỏ, cái này người gỗ nhỏ cùng Diệp Linh lớn lên giống nhau như đúc. Diệp Huyền xem trong tay người gỗ nhỏ, thần sắc bình tĩnh. Trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Yếu. Cho tới nay, hắn cảm thấy mình rất mạnh mẽ. Ít nhất tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, khả năng cũng liền An Lan Tú đánh với hắn một trận. Nói một chút cũng không có phiêu, đó là giả. Mà lần này, sự thật tàn khốc cho hắn biết, hắn kỳ thật yếu không chịu nổi một kích. Lý Huyền Thương cùng người áo đen mang đi Diệp Linh, mà hắn thì sao? Hắn chỉ có thể lựa chọn nhìn xem. Thậm chí, nếu không phải Kỷ lão đầu, hắn liền nhìn cơ hội đều không có. Hắn không trách Kỷ lão đầu, cũng không trách bất luận cái gì người. Hắn chỉ tự trách mình yếu. Chính mình quá yếu. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Yếu, liền không có lời nói có trọng lượng. Yếu, cũng chỉ có thể mặc người ức hiếp. Yếu, cũng chỉ có thể chịu đựng mọi loại chuyện bất bình. Diệp Huyền hai tay nắm thật chặt, trong lòng bàn tay của hắn, máu tươi thẳng tràn. Mà ở trong cơ thể hắn, Linh Tú kiếm hơi hơi rung động, càng ngày càng run rẩy, đến cuối cùng, Diệp Huyền toàn bộ thân thể vậy mà đều tại bắt đầu run rẩy chuyển động. Không biết qua bao lâu, trong cơ thể hắn quanh thân, vậy mà tản ra một cổ nhàn nhạt ý. Mà lúc này, một tấm màu trắng giấy từ lầu hai bay ra. Trên giấy, là một thanh kiếm, kiếm bốn phía, là một cổ kiếm ý, mà kiếm ý đằng sau, là một cái to lớn. Rõ ràng, đây là tại hỏi, đây là cái gì kiếm ý? Đế đô. Thương Mộc học viện cướp đi Diệp Linh sự tình, không biết là ai truyền ra ngoài, rất nhanh, toàn bộ đế đều cơ hồ tất cả mọi người biết. Trong nháy mắt, toàn bộ đế đô đều sôi trào. Phẫn nộ. Đây là giờ phút này đế đô tất cả mọi người tâm tình. Nguyên bản bọn hắn cũng không thế nào ưa thích Thương Lan học viện, phải nói, bọn hắn chỉ thích cường giả. Mà Thương Lan học viện tại đối mặt Thương Mộc học viện lúc, không hề nghi ngờ, là yếu nhất phía kia. Bởi vậy tại ban đầu, tất cả mọi người đứng Thương Mộc học viện bên này. Cái thế giới này, mọi người tự nhiên là càng ưa thích cường giả. Thế nhưng chi sau phát sinh sự tình, đặc biệt là Thương Mộc học viện mời tới Đường Quốc người chuyện này, có thể nói là nhường đế đô những người này chán ghét tới cực điểm. Phải biết, đã từng Khương quốc cùng Đường quốc thế nhưng là giao chiến qua vô số lần, có nhiều ít Khương quốc người chết tại Đường quốc thiết kỵ hạ. Đặc biệt là những cái kia phổ thông dân nghèo bách tính, bọn hắn phần lớn thân nhân đều là bị Đường quốc giết chết, còn có đế đô những binh lính kia, bọn hắn đã từng nhiều ít hảo hữu là bị Đường quốc binh sĩ giết chết. Mà Thương Mộc học viện thế mà thỉnh Đường quốc người tới đối phó Diệp Huyền. Phải biết, Diệp Huyền là Khương quốc người, bởi vậy, vô số người không chút suy nghĩ liền đứng tại Diệp Huyền bên này. Bất quá đối với Thương Mộc học viện, đại đa số người đều là giận mà không dám nói gì. Mà bây giờ, Thương Mộc học viện làm giết Diệp Huyền, thế mà bắt Diệp Huyền muội muội Diệp Linh. Đây chẳng qua là một cái bình thường tiểu nữ hài. Đối với Thương Mộc học viện cách làm, toàn bộ đế đô người có thể nói là dám lộ cũng dám nói. Trong lúc nhất thời, đế đô đầu đường cuối ngõ đều là đang đàm luận Thương Mộc học viện, mà nói tới Thương Mộc học viện, không có người không phải một mặt khinh bỉ. Thương Mộc học viện thanh danh có thể nói là thối tới cực điểm. Thương Sơn. Thương Mộc Điện. Là ai? Một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ trong đại điện vang lên. Đại điện vị trí đầu não, Lý Huyền Thương sắc mặt tái xanh, là ai tại khống chế đế đô dư luận? Lúc này, phía dưới Lê Tu đứng dậy, hẳn là Túy Tiên Lâu, khả năng Khương quốc hoàng thất cũng có. Lý Huyền Thương ánh mắt liền lạnh xuống, bọn hắn không có lý do gì đứng ở Thương Lan học viện bên kia. Lê Tu vẻ mặt có chút khó coi, theo chúng ta chỗ ra, Diệp Huyền đám người đi tới Ninh quốc lúc, Túy Tiên Lâu cửu lâu chủ tự mình hộ tống. Trừ cái đó ra, Khương quốc hoàng thất tiền nhiệm quốc chủ cũng trong bóng tối hộ tống. Nghe vậy, trong điện tất cả mọi người vẻ mặt đều có chút khó coi. Đây là rõ ràng đứng tại Thương Lan học viện bên này à. Khương quốc có tam đại thế lực, Thương Mộc học viện, Túy Tiên Lâu, Khương quốc hoàng thất, mà bây giờ, hai cái này thế lực vậy mà đều đứng ở Thương Lan học viện bên này. Tình huống không đúng. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Huyền Thương hai mắt chậm rãi đóng lại, Lê Tu, cái kia Diệp Huyền lai lịch ngươi coi thật đã điều tra xong. Lê Tu gật đầu, hắn tới từ Thanh Thành. Đánh rắm. Lý Huyền Thương đột nhiên gầm thét, một cái nho nhỏ Thanh Thành, làm sao có thể bồi dưỡng ra một vị kiếm tu. hơn nữa còn là một vị đại kiếm tu. Thiếu niên kia gia nhập Thương Lan học viện phía trước, cũng đã là kiếm tu, ý vị này, hắn là mang kỹ tiến vào Thương Lan học viện. Mà hắn theo lưỡng giới thành trở về, thực lực chính là tăng nhanh như gió đến liền phần tuyệt đều bị hắn chém giết, loại người này, làm sao có thể là người bình thường. Các ngươi này chúc trưởng quản tình báo, đều là ăn cơm khô sao. Lê Tu vẻ mặt có chút tái nhợt, hắn hiện tại, có thể nói là Thương Mộc học viện bên trong nhất không chịu đãi kiến người. Lúc trước, nếu như hắn hơi nắm con mắt sáng lên một điểm, đem Diệp Huyền thu nhập Thương Mộc học viện, như vậy, Thương Mộc học viện tất nhiên sẽ lại rực rỡ vô số năm. Mà Thương Lan học viện, đem hội chết không thể chết lại, một tia hy vọng đều không có. Mà bây giờ là, Thương Lan học viện có hy vọng, mà Thương Mộc học viện tình cảnh càng ngày càng không xong. Tất cả những thứ này, chỉ là bởi vì lúc trước Thương Mộc học viện từ bỏ vị thiếu niên kia. Vị kia một lòng nghĩ gia nhập Thương Mộc học viện thiếu niên. Năm đó, Thương Mộc học viện chế giễu Diệp Huyền là Thương Mộc học viện không muốn học viên, mà bây giờ, toàn bộ đế đô đều đang cười nhạo bọn hắn, chế giễu Thương Mộc học viện không muốn rác rưởi trảm giết bọn hắn mạnh nhất học viên. Giữa sân, Lý Huyền Thương đột nhiên nói, thôi. Đã từng sự tình, đã không thể vãn hồi, vậy cũng không cần thiết lại tiếp tục xoắn xuýt. Nói xong, hắn nhìn lướt qua trong đại điện mọi người, hiện nay, chúng ta cần phải làm là đoàn kết nhất trí, mặc kệ cái kia Diệp Huyền sau lưng có ai, lai lịch ra sao, hắn đều phải chết. Năm đó Thương Lan học viện là như thế nào xuống dốc, có lẽ các ngươi nên đều rất rõ ràng. Giữa sân, mọi người gật đầu, biểu thị đồng ý. Lúc này, Thương Mộc học viện bên trong là tuyệt đối không thể tài xuất ra bất cứ vấn đề gì. Lý Huyền Thương quay đầu nhìn về phía cách đó không xa phó viện trưởng Mạc Tùng, chuẩn bị sự tình đều như thế nào. Mạc Tùng trầm giọng nói, đều không khác mấy. Ninh Quốc bên kia, Ninh Quốc quốc chủ Thác Bạc Ngạn đã đáp ứng chúng ta yêu cầu, đến lúc đó sẽ phối hợp chúng ta. Lý Huyền Thương nhẹ gật đầu, Đại Vân Đế quốc bên kia học viên đâu? Mạc Tùng do dự một chút, sau đó nói, bên kia yêu cầu một quyển thiên giai võ kỹ, nếu là chúng ta đáp ứng, bọn hắn liền sẽ để trong học viện người chạy đến. Đáp ứng bọn hắn. Lý Huyền Thương đột nhiên nói, nếu là bọn họ đánh giết Diệp Huyền, không chỉ cho bọn hắn một quyển thiên giai hạ phẩm võ kỹ, còn cho bọn hắn một quyển thiên giai hạ phẩm công pháp, còn có, tặng đưa bọn hắn một kiện minh giai cấp bậc linh khí. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thiên giai. Này có thế là giá trị thực sự liên thành a? Mà Thương Mộc học viện truyền thừa nhiều năm như vậy, thiên giai võ kỹ hết thảy không đến 5 môn. Trong đó có 3 môn còn cũng chỉ là tàn quyển. Đến mức minh giai cấp bậc linh khí, toàn bộ Thương Mộc học viện, cũng bất quá mới 6 cái. Mà này 6 cái, là Thương Mộc học viện gần ngàn năm mới tích lũy xuống. Cứ như vậy đưa ra ngoài. Tất cả mọi người trong lòng đều có chút cảm thấy đau lòng. Đúng lúc này, Lý Huyền Thương lạnh lùng nhìn mọi người liếc mắt, Diệp Huyền người này bất tử, hắn nhất định mang theo Thương Lan học viện cuộc khởi. Mà khi đó, ta Thương Mộc học viện rất có thể sẽ dẫm vào năm đó Thương Lan học viện vết xe đổ. Đồ vật không có, còn có thể kiếm về, nhưng nếu là học viện không có, không có người, cái kia hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trong điện, mọi người yên lặng. Lý Huyền Thương nhìn về phía Mạc Tùng, còn lại đâu? Mạc Tùng trầm giọng nói, ngoại trừ Đại Vân Đế quốc bên kia học viện. Còn có một số quốc gia khác học viện đối với lần này sự tình cũng cảm thấy rất hứng thú, trong đó tới nhiều vị danh tiếng rất lớn, trong đó một vị, càng là võ bản phía trên yêu nghiệt. Trừ cái đó ra, còn có một số tán tu, bọn họ cũng đều biết Diệp Huyền người này thực lực, bởi vậy, dám đến, đều là có niềm tin. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Mạc Tùng, nghe nói một chút tổ chức sát thủ đều phái người tới. Lý Huyền Thương hai mắt híp lại. Ám giới bên kia có không phái người tới? Mạc Tùng lắc đầu, không biết. Lý Huyền Thương yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nói, ngươi phái người đi cùng bọn hắn chuyển tin nhắn, nếu là bọn họ người chém giết Diệp Huyền, đồng dạng cho bọn hắn một quyển thiên giai hạ phẩm võ kỹ. Không, truyền lệnh ra ngoài, chỉ cần là có người có thể chém giết Diệp Huyền, ta Thương Mộc học viện đều cho một quyển thiên giai hạ phẩm võ kỹ, một quyển thiên giai hạ phẩm công pháp. một kiện minh giai cấp bậc hạ phẩm linh khí. Mạch Tùng nhìn về phía Lý Huyền Thương, kinh hãi nói, như vậy thù lao. Đủ để giết 10 tên thần hợp cảnh. Khả năng liền một chút lão bất tử đều sẽ tới. Giữa sân mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, như vậy thù lao, đừng nói Diệp Huyền, liền xem như đi giết Kỷ lão đầu, sợ là đều có người sẽ tâm động. Dĩ nhiên, tâm động là một chuyện, có dám tới hay không lại là một chuyện. Lý Huyền Thương vẻ mặt dữ tợn, Thương Lan học viện bảo đảm hắn, như vậy, ta liền muốn Thương Lan học viện trở thành người khắp thiên hạ kẻ địch. Sau nửa canh giờ, theo Thương Mộc học viện treo giải thưởng Diệp Huyền đầu người thù lao công bố ra ngoài, toàn bộ xung quanh chư quốc trực tiếp sôi trào. Này thù lao! Thật sự là quá quá kinh khủng! Giờ khắc này, liền là cách Khương quốc hơi gần một chút trên núi thế lực cũng có chút động tâm. Lưỡng giới thành, trong doanh trướng. Khương Cửu nhìn trước mắt mật báo rất rất lâu, cuối cùng, nàng chậm rãi đứng dậy, thông tri phụ hoàng ta, nhường Lâm lão trước tới nơi đây tọa trấn. Thanh âm hạ xuống, nàng bước nhanh ra doanh trướng, sau đó vươn mình lên một con ngựa. Sau lưng, một lão giả vội vàng nói, điện hạ, ngài thế nhưng là nhất quân thống soái, sao có thể tùy tiện rời đi? Ngươi! Khương Cửu lấy ra một tấm thẻ vàng, tấm thẻ này, đúng là lúc trước Diệp Huyền đưa cho nàng. Tiền bên trong, đã chuyển đi, thế nhưng, nàng lại một mực bảo lưu lấy. Xem trong tay thẻ vàng, Khương Cửu nhếch miệng cười một tiếng, quân đối đãi với ta như thế, ta lại có thể phụ quân. Thanh âm hạ xuống, nàng dục ngựa mà đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vân thuyền bên trên, trong rạp. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, quanh người hắn, tản ra một cổ quỷ dị ý. Sở dĩ quỷ dị, là bởi vì cổ này ý như có như không, lúc ẩn lúc hiện. Mà tầng thứ hai bên trong lối vào, lại là một trang giấy bay tới Diệp Huyền trước mặt. Phía trên còn là một thanh kiếm, sau đó kiếm đằng sau là một cái to lớn. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua trước mặt giấy, sau đó nói khẽ, ta cũng không biết. Thanh âm hạ xuống, hắn đứng dậy, trong cơ thể hắn linh tú kiếm đột nhiên bay ra, sau một khắc, toàn bộ giới ngục tháp trong tầng thứ nhất, kiếm quang giăng khắp nơi. Mà tại linh tú kiếm quanh thân, ngoại trừ có nhàn nhạt kiếm mang bên ngoài, còn có một cổ lúc ẩn lúc hiện ý. Cùng lúc đó, kiếm cùng người độ phù hợp, đã đi đến 99%. Hắn hiện tại, đã không cần lấy khí ngự kiếm, mà là có thể dùng ý ngự kiếm. Kiếm tốc độ, so với trước ít nhất tăng lên gấp 5 lần không chỉ. Đây mới thật sự là ngự kiếm. Vân thuyền cách Ninh quốc càng ngày càng gần. Ninh quốc. Ninh quốc cùng Khương quốc cùng với Đường quốc đều rất gần, có thể nói, tam quốc là hiện lên hình tam giác đối lập. Bất quá, Ninh quốc so Khương quốc cùng Đường quốc cũng phải có ưu thế. Cũng có thể cùng nói Ninh quốc là tam quốc bên trong thực lực cường đại nhất. Này nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Đường quốc cùng Khương quốc là thù truyền kiếp, hai nước chưa từng có dừng lại qua tranh đấu, có tranh đấu liền sẽ có bên trong hao tổn. Mà Ninh quốc, một mực chuyên chú phát triển. Trừ cái đó ra, Ninh quốc cũng là có một cái tự nhiên địa lý ưu thế, bởi vì nó xung quanh khoáng sản phong phú, tăng thêm nó không có thiên địch, bởi vậy, Ninh quốc quốc lực có thể nói là xung quanh chiêu quốc bên trong cường đại nhất vị kia. Mà Ninh quốc vẫn luôn bảo trì trung lập, xưa nay không tùy tiện tham dự bất luận cái gì một nước đấu tranh. Cũng là nguyên nhân này, mặc kệ là Khương quốc vẫn là Đường quốc, cũng hoặc là xung quanh chiêu quốc, đều muốn kết giao bọn hắn. Sáng sớm, một chiếc vân thuyền chậm rãi tới gần Ninh quốc đế đô, ngay tại cách Ninh quốc đế đô còn có trăm trượng khoảng cách lúc. Một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở vân thuyền phía trước, nam tử trung niên lạnh lùng nhìn xem vân thuyền, có không giấy thông hành. Giấy thông hành. Vân thuyền bông thuyền, Diệp Huyền nhìn về phía Kỷ An Chi nói khẽ, bất luận cái gì vân thuyền, nếu là không có giấy thông hành, không được tự mình tiến vào Ninh quốc, cho dù là túy tiên lâu cũng không được. Nói xong, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, tại đây Ninh quốc. Mặc kệ là túy tiên lâu vẫn là thương mộc học viện, lực ảnh hưởng đều rất thấp, bởi vì Ninh quốc hoàng thất rất mạnh. năm đó hai cái này thế lực, kém chút bị Ninh Quốc đã từng đệ nhất cường giả Thác Bạt Phu triệt để diệt trừ, mặc dù cuối cùng không có triệt để tiêu diệt hai cái này thế lực, thế nhưng hai cái này thế lực tại Ninh Quốc làm một chuyện gì, đều phải xem Ninh Quốc hoàng gia vẻ mặt. Kỷ An Chi thoại nhường mọi người có chút ngoài ý muốn, phải biết, này Túy Tiên Lâu cùng Thương Mộc Học Viện tại Khương Quốc cũng không phải bình thường bá đạo phách lối. Lúc này, Lý Quản sự đột nhiên xuất hiện ở nơi xa nam tử trung niên trước mặt, hắn bấm tay một điểm, một cái thẻ rơi vào nam tử trung niên trước mặt, rất nhanh, nam tử trung niên quay người biến mất không thấy gì nữa. Vân thuyền tiếp tục hướng phía trước, chỉ chốc lát, vân thuyền chậm rãi hạ xuống, vững vàng rơi vào Ninh Quốc trong đế đô. Vân thuyền bông thuyền, Lý Quản sự đi tới Diệp Huyền bốn người trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, chúng ta đã tra được Thương Mộc Học Viện âm mưu. Bọn hắn hướng xung quanh chư quốc phát ra kết xù lệnh treo giải thưởng, bọn hắn cho ra thù lao, vô cùng cao, bởi vậy, lần này trước tới tham gia bí cảnh, có thể sẽ có rất nhiều người, lại không có một cái nào yếu, mà mục đích của bọn hắn, tuyệt đối không phải là đi dò xét bí cảnh, mà là vây giết ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, biết. Đa tạ cáo tri. Lý Quản sự nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thấy Diệp Huyền bình tĩnh như thế. Hắn do dự một chút, sau đó lại nói, Diệp công tử, người tới, có thế đều không phải là đơn giản người, thậm chí có võ bản bên trên người. Diệp Huyền ông quyền, quý lâu hôm nay tương trợ, ta Diệp Huyền khắc trong tâm khảm, cáo từ. Nói xong, hắn cùng Kỷ An Chi ba người quay người đi xuống vân thuyền, chỉ chốc lát chính là biến mất tại đường phố xa xa phần cuối. Vân thuyền phía trên, Lý Quản sự quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa. Đứng đấy một lão giả. Đúng là Túy Tiên Lâu cửu lâu chủ. Lý Quản sự trầm giọng nói, lâu chủ, lần này Thương Mộc Học Viện có thể nói là phải tốn vốn gốc diệt trừ này Diệp công tử, mà chúng ta công nhiên đứng đội hắn, cái này thật sự là có chút mạo hiểm. Cửu lâu chủ lãm đạm nói, mạo hiểm. Hiện tại nếu là không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, về sau liền rốt cuộc không có cơ hội tiêu trừ ta Túy Tiên Lâu cùng hắn ở giữa ngăn cách. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa chân trời. Thiếu niên này sau lưng, thế nhưng là đứng đấy một vị kiếm tiên a. Kiếm tiên a. Toàn bộ Thanh Châu ranh giới, chưa bao giờ xuất hiện qua kiếm tiên a. Cho dù là cái kia thương giới kiếm chủ, sau cùng cũng không có đi đến kiếm tiên trình độ a. Một vị kiếm tiên, đừng nói chỉ là một tòa Thương Mộc Học Viện phân viện, liền là Thương Mộc Học Viện chủ viện đều phải cúi đầu. Mà giờ khắc này, Thương Mộc Học Viện lại là điên cuồng hơn trả thù này Diệp Huyền. Nghĩ đến nơi này, cửu lâu chủ đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, Thương Mộc Học Viện. Các ngươi làm sao ưu tú như vậy đây? Ninh Quốc Hoàng Cung. Một nữ tử ngồi tại trên long ỷ, nữ tử người mặc màu vàng long bào cũng không cồng kềnh, tương phản, hết sức vừa người, đem nữ tử cái kia có lồi có lõm dáng người phụ trợ càng thêm rơi tới tận cùng. Nữ tử tóc dài hết sức tùy ý tán ở sau đầu, nàng xem thấy trước mặt tấu chương, thần sắc bình tĩnh, hai đầu lông mày, mang theo một cổ uy nghiêm. Trước mắt nữ tử này, đúng là Ninh Quốc quốc chủ Thác Bạt Ngạn. Một lát sau, Thác Bạt Ngạn khép lại tấu chương, ta muốn bọn ngươi tìm người, liền là này Diệp Huyền. Âm u trong góc, một thanh âm vang lên, bẩm bệ hạ, đúng là. Người này chúng ta đã điều tra rõ hắn lai lịch. Người này là Khương Quốc Thanh Thành người, phụ mẫu không rõ, cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, hắn 12 tuổi phía trước mang theo muội muội tại Diệp gia qua cực kỳ gian nan, sau này bị tộc trưởng Diệp gia coi trọng, phong làm Diệp gia thế tử. Rất nhanh, thanh âm kia đem Diệp Huyền theo Thanh Thành đến đế đô tất cả mọi chuyện đều nói rồi rõ ràng, dĩ nhiên, cũng có một chút ngoại lệ. Một lát sau, Thác Bạt Ngạn tựa ở trên long ỷ, hai mắt chậm rãi đóng lại. Các ngươi chỉ tra xét cái mặt ngoài. Âm u trong góc, thanh âm kia nói, chúng ta phân tích, người này sau lưng ngoại trừ Thương Lan Học Viện bên ngoài, nên còn có khác cao nhân, chỉ là, đến tột cùng là người phương nào, chúng ta vô phương tra được. Bất quá, người này tại Túy Tiên Lâu vân thuyền phía trên giết qua một tên Túy Tiên Lâu quản sự, nhưng cuối cùng lại bình yên không có chuyện gì, không chỉ bình yên không có chuyện gì, Túy Tiên Lâu còn không ngừng tại lôi kéo người này. Bởi vậy, chúng ta phân tích, hắn người sau lưng, nên cực kỳ không đơn giản. Không đơn giản. Thác Bạc Ngạn đột nhiên mở hai mắt ra, nàng hai con ngươi như đao, vô cùng lạnh lẽo. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến ngày đó tại trong rừng rậm, nàng bị hai sợi kiếm quang đính trên tàn cây một khắc này. Đối mặt cái kia hai sợi kiếm quang, nàng vậy mà không thể chống đỡ một chút nào. Lúc này, thanh âm kia lại nói, Thương Mộc học viện lần này muốn ta Ninh Quốc phối hợp vây giết người, liền là người này, bệ hạ, ta, Mưu Trí Cắt, tất cả mọi người thỉnh bệ hạ cự tuyệt lần này cùng Thương Mộc học viện ở giữa giao dịch. Thác Bạc Ngạn lãm đạm nói, vì sao? Trong góc, thanh âm kia vang lên lần nữa, người này theo Thanh Thành đến Đế Đô lại từ Đế Đô đến Lưỡng Giới Thành, lại từ Lưỡng Giới Thành đến Đế Đô, trong thời gian này. Thực lực của hắn có thể dùng tăng nhanh như gió để hình dung, tăng thêm Khương Quốc Hoàng Thất cùng Túy Tiên Lâu thái độ đối với hắn, bởi vậy, chúng ta phỏng đoán, người này sau lưng, nếu không phải có một vị cực mạnh siêu cấp cường giả, liền là có một cái cực mạnh siêu cấp thế lực. Ta Khương Quốc không nên tùy tiện gây thù hằn. Thác Bạc Ngạn nhàn nhạt nhìn trước mắt Diệp Huyền chân dung, không nói gì. Đúng lúc này, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại lớn mật bên trong, người áo đen một gối quỳ xuống, bẩm bệ hạ, lần này trước tới tham gia vây công Diệp Huyền người, có 76 người, này 76 người, đều là đến từ các quốc gia tuyệt đỉnh thiên tài yêu nghiệt, trong đó, võ bản phía trên có 3 vị, còn có Đại Vân Đế Quốc Thương Mộc Học Viện cũng phái người đến đây, đến mức là người phương nào, còn chưa tra được. Trừ cái đó ra, ám giới cũng phái người đến đây, đến mức là người phương nào, chúng ta tạm thời cũng không tra được. Ám giới. Thác Bạc Ngạn chân mày to cau lại, cái này tổ chức sát thủ cũng tới tham gia náo nhiệt. Người áo đen trầm giọng nói, Thương Mộc Học Viện lần này mở ra thù lao thực sự quá lớn, không có người không tâm động. Thác Bạc Ngạn khẽ gật đầu, đi xuống đi. Người áo đen quay người rời đi. Trong điện yên tĩnh trở lại. Một lát sau, Thác Bạc Ngạn đột nhiên nói, mở ra bí cảnh về sau, lần này sự tình, ta Ninh Quốc không tham dự, thông tri ta Ninh Quốc từng cái thế gia, còn có thành viên hoàng thất, lần này không thể tham dự vây quét Diệp Huyền, người vi phạm, chém. Tuân mệnh. Ninh Quốc Đế Đô, Diệp Huyền bốn người mới vừa gia nhập Đế Đô đường đi, chính là bị một đám người vây lại. Tại Diệp Huyền đám người trước mặt, có mười mấy người, những người này đều là ăn mặc cùng một ăn mặc, mà tại bọn hắn trước ngực trái, đều có lấy một cái dấu hiệu. Thương Mộc Học Viện tiêu chí. Hai bên đường phố, vô số người vây quanh, rõ ràng, đều là nghĩ xem náo nhiệt. Diệp Huyền đối diện, một tên Thương Mộc học viên cười lạnh, có lẽ ngươi chính là Khương Quốc Thương Lan Học Viện cái kia Diệp Huyền, nghe nói ngươi đầu người rất đáng tiền. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Sau một khắc. Suy. Vừa nói chuyện cái kia thanh âm nam tử hơi ngừng, cùng lúc đó, hắn yết hầu chỗ đột nhiên nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Giữa sân, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Diệp Huyền cũng không dừng tay, bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay của hắn linh tú kiếm đột nhiên bay ra từng cái. Suy suy suy suy suy suy suy suy. Giữa sân, một sợi kiếm quang tựa như xuyên hoa hồ điệp từ cái này bày Thương Mộc học viện học viên ở giữa xuyên tới xuyên lui. A a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cùng lúc đó, những Thương Mộc học viện học viên đó đầu dồn dập lăn rơi xuống đất. Không có một cái nào người sống. Giữa sân tất cả mọi người ngây dại. Kỷ An Chi mấy người cũng là sửng sốt, ba người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều có lấy một tia ngưng trọng. Diệp Huyền giờ phút này, trên thân lệ khí quá nặng đi. Tự như là biến thành người khác. Lúc này, Linh Tú Kiếm vững vàng rơi vào Diệp Huyền trước mặt, một giọt máu tươi chậm rãi từ Linh Tú Kiếm chỗ mũi kiếm nhỏ xuống. Diệp Huyền thu hồi kiếm, chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, đi hai bước, hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Đây là Ninh Quốc, không phải Khương Quốc, không phải ngươi có thể dương oai. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại nam tử trung niên đỉnh đầu, cùng lúc đó, một thanh kiếm thẳng tắp chém xuống. Kiếm cực nhanh, nam tử trung niên còn chưa phản ứng qua thân thể chính là bị một phân thành hai. Máu tươi vung vãi một chỗ. Kiếm thu. Diệp Huyền lau mặt một cái bên trên bị tung tóe đến máu tươi, nói khẽ, ta chỉ là tới mang em gái ta về nhà. Nói xong, hắn mờ mịt nhìn lướt qua bốn phía, em gái ta ở đâu? Mọi người chung quanh, vẻ mặt vô cùng kiên kỵ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đúng lúc này, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên dữ tợn, sau một khắc, trong tay hắn linh tú kiếm kịch liệt trung lên, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Oanh! Nơi xa, một tòa phòng ốc ầm ầm sụp đổ. Cái tên này điên rồi, chạy mau. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, thời khắc này Diệp Huyền thần trí là có chút không bình thường. Chung quanh những người kia không có ở vây xem, điên cuồng hướng phía bốn phía bỏ chạy. Mà Kỷ An Chi cùng Mạc Vân Khởi ba người thì là vội vàng đi vào Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy Diệp Huyền còn muốn tiếp tục ra tay, Mạc Vân Khởi ôm chặt lấy cánh tay hắn, đại ca. Ngươi lãnh tĩnh một điểm a. Diệp Huyền ngay cả người, sau một lúc lâu, hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Vân Khởi, ngươi làm cái gì? Ta. Mạc Vân Khởi một mặt mộng, ngươi không nhớ rõ sự tình vừa rồi rồi. Diệp Huyền chau mày, chuyện gì? Mạc Vân Khởi. Lúc này, Bạch Trạch chỉ cách đó không xa cái kia một chỗ thi thể. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chung quanh những thi thể này. Sau đó hắn nhìn về phía Mạc Vân Khởi, ngươi làm. Mạc Vân Khởi một thoáng nhảy dựng lên, ổ thảo, ngươi là thật mất trí nhớ hay là giả mất trí nhớ? Diệp Huyền chân mày nhíu sâu hơn, ta làm. Mạc Vân Khởi ba người. Lúc này, Diệp Huyền lắc đầu, đi thôi, đi bí cảnh. Nói xong, hắn cầm kiếm chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Mạc Vân Khởi trầm giọng nói. Cái tên này không giống như là giả. Bạch Trạch cùng Kỷ An Chi gật đầu. Mạc Vân Khởi thấp giọng thở dài, huynh muội bọn họ tình cảm. Nếu như nha đầu kia nếu là có nguy hiểm, thật không biết hắn lại biến thành cái dạng gì, ai, đi thôi. Ba người vội vàng đi theo. Hiện tại Diệp Huyền, thật là có điểm không bình thường. Hơn 10 người thương mộc học viện bị Diệp Huyền chém giết. Việc này rất nhanh chính là truyền đến Ninh Quốc Thương Mộc Học Viện, chỉ chốc lát, mười mấy tên Thương Mộc Học Viện học viên lao ra học viện, thẳng đến Diệp Huyền tới. Nơi nào đó ngã tư đường, Diệp Huyền bốn người đột nhiên ngừng lại, tại trước mặt bọn hắn, đúng là đám kia vọt tới Thương Mộc Học Viện học viên. Cách đó không xa, đám kia Thương Mộc Học Viện học viên bên trong, một cái tên là đầu nam tử nộ chỉ Diệp Huyền, này chính là Ninh Quốc, không phải ngươi Khương Quốc, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, nói chuyện nam tử sắc mặt đại biến, hắn liền muốn về sau rút lui, nhưng mà lúc này, một đạo kiếm quang uyển như điện chớp hướng hắn chém bay tới. Quá nhanh. Suy. Nam tử còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là trong nháy mắt ném bay ra ngoài. Mà Diệp Huyền cũng không dừng tay, tại hắn ý niệm điều khiển, linh tú kiếm lần nữa chém bay mà ra. Trong nháy mắt, trong đó một tên Thương Mộc học viên thân thể trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Nhìn thấy một màn này, đám kia Thương Mộc học viện học viên sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại, mà Diệp Huyền cũng không dừng tay, điên cuồng hướng phía đám người kia đuổi tới. Càn rỡ. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ trên không vang lên, ngay sau đó, một đạo vô hình uy áp bao phủ lại Diệp Huyền. Thông u cảnh cường giả. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, đỉnh đầu hắn, đứng đấy một lão giả gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý. Lão giả đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời. Nhất kiếm định sinh tử. Trên không, lão giả sắc mặt đại biến, hai tay đột nhiên chất chồng, hướng xuống liền là đè ép. Oanh! Một cổ vô hình gợn sóng từ trên không chấn động mà xuống, nhưng mà, phía dưới cái kia sợi kiếm quang dễ như trở bàn tay chính là xé rách cổ này gợn sóng, sau một khắc từng cái. Suy. Một quả đẫm máu đầu từ trên không rơi xuống phía dưới. Bốn phía, tất cả mọi người ngây ra như phỏng, đặc biệt là cách đó không xa đám kia Thương Mộc học viện học viên, bọn hắn đã hoàn toàn hóa đá. Vừa rồi lão giả kia. Thế nhưng là Thương Mộc học viện ngoại viện trưởng lão A. Thực sự thông u cảnh cường giả A. Nhưng mà, cứ như vậy bị một kiếm dây. Mạc Vân Khởi bốn người cũng là có chút khiếp sợ, bọn hắn biết Diệp Huyền thực lực rất mạnh, cũng biết hắn khẳng định có chiến thắng thông u cảnh cường giả thực lực, thế nhưng, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Huyền lại có thể miểu sát thông u cảnh. Miểu sát a. Trên không, Diệp Huyền thu hồi kiếm, chậm rãi rơi xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đám kia Thương Mộc học viện học viên, đám kia học viên sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy. Diệp Huyền vốn định truy, lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh, Mạc Vân Khởi gắt gao ôm lấy Diệp Huyền cánh tay, đại ca, đừng, đừng đuổi. Chúng ta đi tìm Mùi, trước đem Mùi Mùi tìm tới lại nói. Hắn hiện tại cũng đã nhìn ra. Diệp Huyền là thật không bình thường, phải nói, thần trí xảy ra vấn đề. Cái tên này hiện tại là nhìn thấy người liền muốn giết, mà lại là càng giết càng hăng say. Nhất định phải nhanh tìm tới Diệp Linh, bằng không thì cái tên này còn không biết hội làm ra chuyện gì. Mạc Vân Khởi lôi kéo Diệp Huyền đi sau khi, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía hắn, Mạc Điêu Mao, ngươi bắt lấy ta làm cái gì? Mạc Vân Khởi. Sau nửa canh giờ, bốn người tới Ngọc Sơn dãy núi mênh mông, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Diệp Huyền bốn người tiến vào mịt mờ dãy núi về sau, Bạch Trạch Long mày đột nhiên nhíu lại. Có chút không đúng. Bốn người ngừng lại. Bạch Trạch nằm rạp trên mặt đất, hắn nhẹ nhàng hít hà mặt đất, một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền ba người, có nhân loại khí tức, không chỉ một. Không chỉ một. Mạc Vân Khởi đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía nơi xa đi đến, không sợ, ta phụ trách giết người, các ngươi phụ trách chôn liền tốt. Nói xong, hắn đột nhiên tăng thêm tốc độ. Nhìn thấy một màn này, Mạc Vân Khởi ba người sắc mặt đại biến, Mạc Vân Khởi vội vàng liền xông ra ngoài, Diệp Thổ Phỉ, ngươi lãnh tĩnh một điểm a. Diệp Huyền tốc độ cực nhanh, mà phía sau hắn, là đi sát đằng sau Mạc Vân Khởi ba người. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn vừa dừng lại, Mạc Vân Khởi liền là xuất hiện ở bên cạnh hắn, Mạc Vân Khởi đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền chỉ cách đó không xa mặt đất, Mạc Vân Khởi nhìn về phía mặt đất. Đầy đất lá cây, còn lại cái gì cũng không có. Lúc này, Diệp Huyền chân phải đột nhiên nhẹ nhàng đá một cước, một viên tảng đá bay vào trước mặt cách đó không xa cái kia mảnh đất bên trong. Oanh! Toàn bộ mặt đất đột nhiên sụp đổ, cùng lúc đó, vô số mũi tên đột nhiên từ trong lòng đất trùng thiên bắn lên. Trong nháy mắt, có chừng trên trăm mũi tên, mà mỗi một mũi tên đỉnh, đều có lấy chất lỏng màu xanh biếc, hiển nhiên là kịch độc. Nhìn thấy một màn này, Mạc Vân Khởi vẻ mặt liền biến. Đây vừa rồi nếu là đi qua, đây tuyệt đối là muốn bị bắn thành con nhím. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hắn hướng thẳng đến bên phải bay ra ngoài, mà ở bên phải mấy khỏa đại thụ về sau, Diệp Huyền thấy được ba tên nam tử. Ba người này khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, vẻ mặt liền đại biến, ba người nhìn nhau liếc mắt, đang muốn xuất thủ. Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc từng cái. Xuy xuy xuy. Ba đầu người trong nháy mắt bay ra ngoài. Diệp Huyền mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người bay ra ngoài, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát, hắn tới đến một cây đại thụ trước, hắn nhìn thoáng qua đại thụ ở giữa vị trí, nơi đó, có một cái nho nhỏ dấu chân. Yên lặng một cái chớp mắt. Ông. Một thanh kiếm phóng lên tận trời, thế nhưng rất nhanh, Linh Tú kiếm lại trở lại trong tay hắn. Thế nhưng tại dưới chân hắn, lại nhiều một khỏa đẫm máu đầu. Diệp Huyền đột nhiên một cước đạp tại cái đầu kia bên trên, đầu ầm ầm vỡ vụn. Lợi hại! Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cách đó không xa vang lên. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn vài chục trượng bên ngoài, đứng đấy một tên tóc dài nam tử. Nam tử tướng mạo có chút xấu xí, đặc biệt là miệng, còn thiếu một góc, mà con mắt cũng là tự như chuột nhỏ bé, cả người thoạt nhìn rất là hèn mọn xấu xí. Nam tử nhếch miệng cười một tiếng, không hổ là giá trị như thế đại giới tiễn người, quả nhiên thật sự có tài, bất quá. Hiện tại mới là bắt đầu. Nghe nói ngươi Mùi Mùi đã bị đặt vào bí cảnh bên trong, chúng ta tại bí cảnh bên trong chờ ngươi, ngươi nếu là tới chậm, hắc hắc. Nói xong, hắn quay người thân hình rung lên, trực tiếp biến mất tại cách đó không xa. mà Diệp Huyền cũng đồng thời biến mất tại chỗ, thế nhưng, tốc độ của hắn rõ ràng so tóc dài nam tử chậm, tóc dài nam tử cùng hắn ở giữa khoảng cách càng kéo càng xa. Nơi xa, tóc dài nam tử đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người có thể phải nhanh lên một chút, bằng không thì, ngươi mùi mùi khả năng liền muốn hết sức thảm rồi, ha ha. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở tóc dài nam tử trước mặt. Người này, đúng là Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi lạnh lùng nhìn xem tóc dài nam tử, ngươi cho rằng ngươi rất nhanh. Thanh âm hạ xuống, Mạc Vân Khởi đột nhiên biến mất tại chỗ, cùng lúc đó, giữa sân đột nhiên xuất hiện một đạo tàn ảnh. Nhìn thấy một màn này, tóc dài nam tử sắc mặt đại biến, hắn hướng về sau tung bay, tay phải hướng phía trước vung lên, mấy đạo ánh bạc từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra. Nơi xa, Mạc Vân Khởi thân hình lóe lên, tránh thoát này chút ám khí, ngay tại hắn muốn xuất thủ lúc, nơi xa lại truyền tới tóc dài nam tử tiếng kêu thảm thiết. Mạc Vân Khởi ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, tóc dài nam tử nằm rạp trên mặt đất, mà hai chân của hắn bị Diệp Huyền cùng nhau trảm rớt. Diệp Huyền cũng không có muốn giết tóc dài nam tử ý tứ, hắn đột nhiên một kiếm đâm vào tóc dài nam tử xương quai xanh, sau đó cứ như vậy kéo lấy tóc dài nam tử hướng phía nơi xa đi đến, mặt đất bên trên đều là máu tươi. Tóc dài nam tử gằn giọng nói, tạp chủng, cho lão tử một thống khoái, cho lão tử một thống khoái. Diệp Huyền không để ý tới tóc dài nam tử, cứ như vậy đưa hắn kéo lấy hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, Bạch Trạch cùng Kỷ An Chi chạy tới, Mạc Vân Khởi thấp giọng thở dài, những người này. Vì sao luôn muốn trêu chọc cái này hồ mùi cùng ma? Hồ mùi cùng ma? Cùng Diệp Huyền ở chung xuống tới, bọn hắn phát hiện một điểm, cái kia chính là Diệp Huyền bình thường hết sức chọc cười, người vật vô hại thế nhưng, hắn có một cái vẫy ngược. Đó chính là hắn mùi. Ai dám đụng hắn mùi, cái tên này hội trong nháy mắt biến cá nhân. Chân chính hộ mùi cuồng ma. Mạc Vân Khởi lần nữa thở dài, đi thôi. Lần này tới những người này, hội có quang minh chính đại, cũng có thật nhiều người là dở trò. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Trạch cùng Kỷ An Chi, Bạch Trạch, thân thể ngươi rất cường hãn, ngươi đợi chút nữa liền cùng ở bên cạnh hắn, thay hắn cạn ám tiễn, Kỷ học tỷ. Ngươi tranh thủ thời gian liên lạc Hà Kỷ lão đầu, nhìn hắn có thể hay không tìm một chút cứu binh đến, nói thật, liền chúng ta bốn người người. Ta thật mẹ hắn có chút hoảng a. Đặc biệt là cái kia Diệp thổ phỉ, thỉnh thoảng còn không bình thường. Kỷ An Chi gật đầu, ta đã tại liên hệ. Bạch Trạch nhìn về phía Mạc Vân Khởi, ngươi đây. Ngươi làm cái gì? Mạc Vân Khởi nói khẽ, ta tốc độ là chúng ta trong bốn người nhanh nhất. Trở ra, ta sẽ cùng với các ngươi tách ra, ta hội đi trước tìm Tiểu Linh Nhi, tranh thủ tại những cái kia người phía trước tìm tới nàng. Đi thôi, hiện tại tên kia một người, ta thực sự không rất yên tâm. Nói xong, ba người vội vàng đi theo. Diệp Huyền dùng kiếm kéo lấy cái kia tóc dài nam tử đi ra rừng rậm, đi vào một chỗ bên trên bình nguyên, tóc dài nam tử còn đang điên cuồng gầm thét, không ngừng muốn chết. Mà Diệp Huyền cũng không có cho hắn một thống khoái. Đột nhiên, Diệp Huyền ngừng lại. Hắn quay người nhìn về phía cái kia không ngừng kêu trên tóc dài nam tử, nhìn xem tóc dài nam tử, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, trước kia, ta quá nhân từ. Cho nên, bọn hắn mới dám khi dễ em gái ta, về sau, ta sẽ không. Thanh âm hạ xuống, hắn đá mạnh một cước tại tóc dài nam tử trên đầu. Âm. Cái kia cái đầu trong nháy mắt mang theo một cột máu hướng phía trên không ném đi mà đi. Tại chỗ, Diệp Huyền cầm kiếm hướng phía nơi xa đi đến, tầm mắt có chút ngốc trệ, nhà đầu, ngươi yên tâm, ca lập tức mang ngươi về nhà. Chỉ cần là tổn thương qua ngươi người, ca một cái đều sẽ không bỏ qua, một cái đều sẽ không bỏ qua. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tại một chỗ miền hẻm núi, có một tòa màu tinh lam cánh cổng ánh sáng, màu tinh lam cánh cổng ánh sáng tựa như một cái vòng xoáy, có chút thần bí. Lúc này, một tên cầm trong tay trường kiếm thiếu niên từ nơi xa chậm rãi đi tới. Người tới, đúng là Diệp Huyền. Diệp Huyền bên cạnh, là Mạc Vân Khởi ba người. Kỷ An Chi nhìn thoáng qua nơi xa cánh cửa ánh sáng kia, nói khẽ, này liền là cái kia bí cảnh. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, ta không biết bên trong có cái gì đang chờ đợi ta, nhưng ta nhất định sẽ đi, mà các ngươi. Được rồi, được rồi. Lúc này, một bên Mạc Vân Khởi khoát tay áo, ngươi cái tên này liền là dài dòng, ngươi tranh thủ thời gian đi vào trước hấp dẫn hỏa lực, ta xong đi tìm Tiểu Linh Nhi. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Vân Khởi ba người, hắn không có đang nói cái gì, mà là quay người hướng phía cái kia cánh cổng ánh sáng đi đến. Bắc Trạch cùng Kỷ An Chi đi theo. Rất nhanh, ba người tiến nhập cánh cửa ánh sáng kia bên trong. Mà lúc này, Mạc Vân Khởi hít sâu một hơi, Tiểu Linh Nhi à, ngươi có thế tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Ta thế nhưng là còn muốn ăn ngươi làm cơm đây. Nói xong, thân hình hắn rung lên, trực tiếp tiến nhập cánh cửa ánh sáng kia bên trong. Giữa sân. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ về sau, đột nhiên, vô số tàn ảnh từ bốn phía bay lượn tới, rất nhanh, này chút tàn ảnh đều là tiến nhập cái kia cánh cổng ánh sáng bên trong. Nơi nào đó trên không, một lão giả gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cánh cổng ánh sáng. Người này, đúng là Thương Mộc Học Viện viện trưởng Lý Huyền Thương. Mà tại bên cạnh hắn, còn có một tên người áo đen. Người áo đen đột nhiên nói, người này, không đơn giản. Lý Huyền Thương mặt không biểu tình, cũng bởi vì hắn không đơn giản, cho nên mới càng phải chết. Người áo đen yên lặng. Lý Huyền Thương hai mắt chậm rãi đóng lại, khi tất yếu, không tiếc bất cứ giá nào. Một bên khác, tại nơi nào đó một gốc cây đỉnh, hai tên lão giả nhìn chăm chú lấy cách đó không xa cánh cổng ánh sáng. Hai người này, đúng là Khương Quốc tiền nhiệm quốc chủ Khương Càn Thiên, cùng với Túy Tiên Lâu Cửu Lâu Chủ. Khương Càn Thiên đột nhiên nhìn về phía Cửu Lâu Chủ, cười nói, Cửu Lâu Chủ, ngươi Túy Tiên Lâu lần này đứng đội, để cho ta thật bất ngờ. Cửu Lâu Chủ lãm đạm nói, ngươi cũng hết sức để cho ta ngoài ý muốn, phải biết, lần này nếu là ngươi cược thua, ngươi Khương Quốc hoàng thất nhưng là muốn gặp phải Thương Mộc Học Viện điên cuồng trả thù. Khương Càn Thiên cười nói, có lẽ Cửu Lâu Chủ lần này đánh cược cũng rất lớn, dạng này như thế nào, hợp lại. Cửu Lâu Chủ yên lặng. Khương Càn Thiên nói khẽ, lần này có thể sẽ có chút lão bất tử cũng tới, chúng ta có khả năng thay hắn ngăn cản một thoáng những lão quái vật này, đến mức tuổi trẻ những người kia, từ hắn tự mình giải quyết. Cửu Lâu Chủ trầm mặc một lát sau, gật đầu, có thế. Khương Càn Thiên quay đầu nhìn về phía nơi xa cánh cửa ánh sáng kia, vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Cược. Lần này, Khương Quốc hoàng thất thật chính là tại đánh cược. Hắn liền cược Diệp Huyền sau lưng có đại lão, mà lại là siêu cấp đại lão. Nếu như cược thắng, Thương Mộc Học Viện bại, Khương Quốc hoàng thất đem lấy được đến vô số chỗ tốt, hơn nữa còn có thể lôi kéo Diệp Huyền, phải biết, Diệp Huyền bản thân cùng Cửu công chúa quan hệ liền vô cùng tốt, mà lần này, bọn hắn công nhiên đứng đội, cái tầng quan hệ này có khả năng biến tốt hơn thêm tốt. Mà lấy Diệp Huyền thiên phú, ngày sau nhất định tiền đồ vô hạn, mà Diệp Huyền càng mạnh, ngày sau Khương Quốc hoàng thất lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Nhưng nếu là thua cuộc, Khương Quốc hoàng thất sẽ trực tiếp đứng tại Thương Mộc Học Viện mặt đối lập, mà khi đó, Thương Mộc Học Viện tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù Khương Quốc, thậm chí liên hợp Đường Quốc cùng đi đối phó Khương Quốc. Thua không nổi. Khương Càn Thiên hai mắt chậm rãi đóng lại. Kỳ thật, hắn cũng không nghĩ như thế đập nồi dìm thuyền, nhưng không có cách, bởi vì Khương Cửu đã chạy đến Ninh Quốc, trừ phi Khương Quốc liền Khương Cửu đều từ bỏ, bằng không thì, Khương Cửu đứng đội Diệp Huyền, cùng Khương Quốc hoàng thất đứng đội Diệp Huyền không có gì khác nhau. Một lát sau, Khương Càn Thiên lắc đầu thở dài, con gái lớn không dùng được a. Nơi nào đó trên mặt một tảng đá lớn, một tên thân mặc màu đen long bào nữ tử ngạo nghễ mà đứng, nàng hai tay thả lỏng phía sau, mái tóc tùy ý tung bay ở sau ót, trên người có một cổ vô hình bá khí cùng uy nghiêm. Người này, đúng là Thác Bạc Ngạn. Sau lưng Thác Bạc Ngạn, có một lão giả cùng lão phụ. Thác Bạc Ngạn thản nhiên nhìn liếc mắt nơi xa cánh cổng ánh sáng, các ngươi nói, thiếu niên kia làm cứu muội muội mình, biết rõ này cục là tử cục vẫn còn muốn tới. Là xuẩn vẫn là xử trí theo cảm tính. Thác Bạc Ngạn sau lưng, lão giả âm thanh lạnh lùng nói, ngu. Người này thiên phú chỉ sợ thua An Lan Tú, nếu là lưu được núi xanh, ngày sau muốn phá vỡ Thương Mộc học viện, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Hắn im miệng. Đúng lúc này, lão giả bên cạnh lão phụ đột nhiên lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả, lão thân nhìn ngươi mới là xuẩn. Lão giả khóe miệng giật một cái, không có dám mạnh miệng, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Lão phụ nhìn về phía cánh cổng ánh sáng chỗ, bệ hạ, dùng lão thân xem, người này trọng tình trọng nghĩa, vẫn có thể xem là một tên chân nam nhi. Thác Bạc Ngàn lãm đạm nói, hắn như vậy, sợ là sẽ chỉ hy sinh vô ích. Lão phụ lắc đầu, hy sinh không hy sinh, lão thân cũng là cảm thấy không có gì, chủ yếu là hắn có dám tới hay không, nếu là không đến, nhìn xem mùi mùi chết, ngày khác coi như trở thành kiếm tiên, cũng là một cái không có trứng người. Lão giả nhíu mày, không thể văn minh một chút. Lão phụ trừng mắt liếc lão giả, người sau nhếch miệng, không có dám đang nói cái gì. Trên tảng đá, Thác Bạc Ngạn lãm đạm nói, Giang Di nói cực phải, hắn hôm nay nếu là không đến, ngày sau liền xem như trở thành kiếm tiên, cũng không phải một cái nam nhân. Lúc này, một tên người áo đen xuất hiện sau lưng Thác Bạc Ngạn cách đó không xa, người áo đen một gối quỳ xuống, bệ hạ. Khương quốc Thương Mộc học viện viện trưởng Lý Huyền Thương hỏi chúng ta, vì sao trái với điều ước, không phái người vây giết Diệp Huyền. Thác Bạc Ngạn quay đầu nhìn thoáng qua người áo đen, khiến cho hắn lăng. Người áo đen ngay cả người, sau đó quay người rời đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, giờ phút này, hắn vị trí chỗ ở, là một mảnh bãi cỏ, bốn bề toàn núi, đỉnh đầu, là một mảnh trời xanh mây trắng. Bí cảnh. Cái gọi là bí cảnh kỳ thật cùng thế giới bên ngoài không cũng không khác biệt gì, có thể lý giải trở thành, trong phòng cùng ngoài phòng, vẫn là tại thế giới cũ, chỉ bất quá phiến khu vực này bị người dùng bí pháp cùng bên ngoài cách ra. Lúc này, Diệp Huyền Long mày đột nhiên nhíu lại, bởi vì hắn cũng không có phát hiện Kỷ An Chi ba người. Ngẫu nhiên truyền tống. Diệp Huyền chân mày nhíu sâu hơn. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, hắn hiện tại không chỉ muốn tìm tới muội muội Diệp Linh, còn muốn cùng Kỷ An Chi ba người tụ hợp. Mà còn chưa đi bao lâu, ở trước mặt hắn cách đó không xa, xuất hiện một tên nam tử. Nam tử cầm trong tay một thanh trường thương màu đen, nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Mấy trường khoảng cách. Diệp Huyền chớp mắt chính là đến trường thương nam tử trước mặt. Trường thương nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại thành cây kim hình, sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, cầm trong tay trường thương đột nhiên hướng xuống liền là một đập. Đỉnh phong lăng không cảnh. Không chỉ như thế, này nện xuống một thương, trường thương mũi thương bên trong, vậy mà tuôn ra một cổ kinh khủng hỏa diễm, mạnh mẽ hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Huyền. Nhưng mà... Theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, cái kia đạo hỏa diễm trong nháy mắt bị xé nứt ra một đường vết rách, sau một khắc, Diệp Huyền người đã tại trường thương phía sau nam tử mấy trượng bên ngoài. Diệp Huyền sau lưng, trường thương nam tử tầm mắt có chút đờ đẫn nhìn phía xa, ta nên xuất thủ trước. Thanh âm vừa dứt dưới, hắn nghiêng đầu một cái, trực tiếp theo trên cổ rớt xuống. Máu tươi như trụ. Diệp Huyền cúi đầu nhìn một chút chính mình tay. Bàn tay hắn một mảnh máu thịt be bét, không chỉ bàn tay, chỉnh cánh tay đều có chút máu thịt be bét. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, nếu như không phải hắn xuất thủ trước, rất có thể liền là hắn chết, coi như không chết, cũng có thể là lưỡng bại câu thương. Bởi vì trường thương nam tử một thương kia, không chỉ có lấy thương ý, mà lại thi triển còn là địa giai võ kỹ, thậm chí là địa giai trung phẩm võ kỹ. Mà cũng là bởi vì hắn xuất thủ trước. Chiếm một tia tiên cơ, này mới khiến đến thanh trường thương kia nam tử một thương kia uy lực còn chưa chân chính phát huy ra, liền đem hắn cho chém giết. Nếu là một thương kia uy lực triệt để phát huy ra, hắn trừ phi tế ra đại địa chi giáp, bằng không thì, hắn tự thân nhất định không chết cũng tàn phế. Không thể khinh thị bất cứ người nào. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, xuất ra một cái bạch ngọc bình, sau đó đổ một viên thuốc đi ra. Kim sang đan. Một viên giá trị hơn mấy chục vạn kim tệ. Mặc dù có chút không bỏ được, nhưng hắn không thể không dùng, hắn nhất định phải thời khắc để cho mình bảo trì một cái tốt trạng thái. Bởi vì hiện tại, mới là bắt đầu. Diệp Huyền đi đến trường thương nam tử trước thi thể, hắn cầm lấy trường thương, thương không phải tục vật, là một thanh cực phẩm linh khí. Diệp Huyền đem trường thương thu vào giới ngục tháp tầng thứ nhất, sau đó lại đem trường thương nam tử bên hông cái túi gỡ xuống ném vào giới ngục tháp, sau đó hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Hắn đi rất nhanh, thật nhanh. Chỉ chốc lát, hắn đi tới một chỗ dòng sông cũng không là rất rộng, chỉ có không đến mấy trượng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua dòng sông, sau đó hắn đi đến bên bờ, đột nhiên, hắn rút kiếm đột nhiên hướng lên trước mặt dòng sông liền là một trảm. Này một trảm, không có dấu hiệu nào. Ngay tại Diệp Huyền một kiếm này hạ xuống cái kia một cái chớp mắt, trước mặt hắn dòng sông bên trong đột nhiên vọt lên một cột nước, ngay sau đó, một bóng người từ cái này trong cột nước hướng về sau liên tục lùi lại. Rất nhanh, đạo nhân ảnh kia thối lui đến Diệp Huyền bờ phía bên kia một bên. Là một tên thân mang hắc bào nam tử hai tay giấu ở trong tay áo, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi làm sao có thể biết ta ở trong nước? Diệp Huyền nhìn thoáng qua áo bào đen nam tử, ngươi đoán. Hắn đã từng liền am hiểu ở trong dãy núi cùng người chém giết, địa phương nào tốt mai phục, địa phương nào tốt đánh lén, hắn đều vô cùng rõ ràng. Khi hắn tiến vào này bí cảnh về sau, hắn biết, chính mình là con mồi, những cái kia tiến đến người muốn giết hắn, khẳng định đều sẽ biết chỗ hắn ở, loại thời điểm này, hắn tự nhiên sẽ cẩn thận vạn phần. Bởi vì một cái chủ quan, khả năng liền sẽ chết. Sự thật chứng minh, sự cẩn thận của hắn là đúng. Diệp Huyền đối diện, áo bào đen nam tử đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên chém bay mà ra. Nơi xa, áo bào đen nam tử sắc mặt đại biến, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước hợp lại. Suy. Hai thanh màu vàng móng vuốt trực tiếp hợp ở Diệp Huyền linh tú kiếm. Bất quá, đôi kia màu vàng móng vuốt lại là nứt ra, bởi vì linh tú kiếm là mình dài trung phẩm, mà đôi kia móng vuốt, bất quá là cực phẩm linh khí mà thôi. Đúng lúc này, linh tú kiếm kịch liệt rung lên. Áo bào đen nam tử trên tay đôi kia móng vuốt ầm ầm vỡ vụn, áo bào đen nam tử sắc mặt đại biến, hướng về sau liên tục lùi lại. Linh tú kiếm cũng không truy kích áo bào đen nam tử, mà là hướng về sau một cái chém bay, trực tiếp chém vào Diệp Huyền trước mặt dòng sông bên trong. Oanh! Dòng sông ầm ầm nổ tung, sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ sông hạ vang vọng mà lên, chỉ chốc lát, Diệp Huyền trước mặt dòng sông trực tiếp bị nhuộm đỏ. Nơi xa, áo bào đen nam tử khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi làm sao có thể biết? Diệp Huyền thản nhiên nhìn liếc mắt áo bào đen nam tử, ngươi như vậy yếu, nếu là không có giúp đỡ, sao dám tới tìm ta? Yêu nghiệt! Áo bào đen nam tử gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt trong lòng kinh hãi vô cùng, trước mắt nam tử này, không chỉ thực lực mạnh mẽ vô cùng, này phần trí tuệ, cũng là nghịch thiên. Áo bào đen nam tử trầm giọng nói, ta rời khỏi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cả người mang kiếm xuất hiện tại áo bào đen nam tử trước mặt, hắn một kiếm gọt ra. Suy. Áo bào đen nam tử đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Diệp Huyền tịnh chỉ nhẹ nhàng phủi nhẹ linh tú kiếm trên thân kiếm máu tươi, thật có lỗi, ta không đồng ý. Lúc này, Diệp Huyền sau lưng, một đạo tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Theo này đạo tiếng bước chân vang lên, Diệp Huyền trước mặt dòng sông đột nhiên kịch liệt sôi trào lên, không chỉ như thế, Diệp Huyền dưới chân đại địa càng là tại bắt đầu rung động. Ý cảnh. Một cổ cường đại ý cảnh bao phủ lại Diệp Huyền bốn phía. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, linh tú kiếm vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, xem trong tay linh tú kiếm, Diệp Huyền nói khẽ, mặc kệ sau lưng người kia là ai, chúng ta một kiếm giết hắn, có được hay không? Yên lặng một cái chớp mắt. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng chân trời. Kiếm, có thể thông nhân ý. Nhìn thấy linh tú kiếm phát ra cộng minh, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, này bôi nụ cười có chút dữ tợn. Diệp Huyền quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên nam tử. Nam tử mặc một bộ tuyết sắc trường bào lê đất, trường bào phía trên, có hoa mai bốn đoá. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, đồng dạng không nói gì, hai người cứ như vậy giằng co lấy. Nhiều khi, xuất thủ trước, chiếm tiên cơ, thế nhưng, cũng có khả năng trước bại lộ chính mình sơ hở. Rõ ràng, giờ phút này hai người ai cũng không nghĩ xuất thủ trước. Bất quá, loại cục diện này cũng không có giằng co bao lâu, bởi vì Diệp Huyền động. Kiếm tu. Kiếm tu cùng người đối địch trọng yếu nhất chính là cái gì? Dĩ nhiên chính là lòng tin. Mà hắn nhất kiếm định sinh tử, cần nhất liền là lòng tin. Ta một kiếm này không ra thì đã, vừa ra, tỉ như là muốn định ngươi sinh tử. Diệp Huyền động một khắc này, một cổ bá đạo kiếm thế trực tiếp bao phủ lại trường bào nam tử. Khi cảm giác được Diệp Huyền thân lên phát ra cổ này kiếm thế lúc, trường bào nam tử đồng tử liền bỗng nhiên co rụt lại. Thật cường đại kiếm thế. Thật cường đại kiếm kỹ. Trường bào nam tử hai mắt chậm rãi đóng lại. Oanh. Một cổ khí thế khủng bố từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, cổ khí thế này cứ thế mà chặn Diệp Huyền cái kia cổ kiếm thế. Thông u cảnh khí thế thêm một cổ không biết tên ý cảnh. Cả hai hợp nhất cứ thế mà ngăn trở Diệp Huyền kiếm thế, cùng lúc đó, trường bào nam tử hai tay đột nhiên mở ra, sơn thủy khiếu. Âm âm. Diệp Huyền sau lưng, dòng sông bên trong nước đột nhiên kịch liệt trung lên, ngay sau đó, vô số thủy tiễn từ dòng sông bên trong bay lên, hướng phía Diệp Huyền nổ bắn ra tới, mà trường bào nam tử dưới chân, đại địa đột nhiên nứt ra, vô số đá vụn phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo ở trong sân vang vọng mà lên. Theo này đạo tiếng kiếm reo vang lên, một sợi kiếm quang đột nhiên tại cái kia vô số vỡ trong đá nhanh chóng hiện ra. Suy. Giữa sân có tiếng xé rách vang lên. Sau một khắc, Diệp Huyền xuất hiện ở trường bào nam tử sau lưng mấy trượng chỗ. Mà trên không, vô số thủy tiễn ầm ầm tiêu tán, những cái kia đá vụn cũng trong nháy mắt rơi xuống đất, chung quanh hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Huyền sau lưng, trường bào nam tử giữa chân mày, một giọt máu tươi chậm rãi rơi xuống, hắn có chút đờ đẫn nhìn phía xa, kiếm ý. Ngươi, không phải đại kiếm tu. Thanh âm hạ xuống, trong mắt của hắn lại không cái gì màu sắc. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, linh tú kiếm đột nhiên bay đến trường bào nam tử trước mặt, thoáng qua, nó lại trở lại Diệp Huyền trong lòng bàn tay, mà tại nó chỗ mũi kiếm, treo một túi tiền nhỏ. Diệp Huyền đem túi tiền ném đến giới ngục tháp bên trong, tiếp tục đi tới. Tại Diệp Huyền rời đi không lâu, một tên nam tử cùng một nữ tử xuất hiện ở giữa sân. Nam tử thân hình cao lớn, người đeo đại đao, trên mặt có một đạo vô cùng dễ thấy mặt sẹo, nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, sau đầu ghim nhiều đầu roi, bên hông phiết lấy hai thanh đoản đao. Nữ tử nhìn thoáng qua nơi xa trường bào nam tử thi thể, tuyết áo hoa mai. Người này, hẳn là sở quốc vị kia tuyết mai công tử. Người này 20 tuổi đi đến thông u cảnh, ngộ sơn thủy ý cảnh, được vinh dự sở quốc thế hệ tuổi trẻ có tiền đồ nhất người. Không ngờ tới, hắn lại ở chỗ này bị này Diệp Huyền một kiếm chém giết. Nói đến đây, nàng nhìn về phía nam tử mặt sẹo, ca, Diệp Huyền người này dù chưa tại võ bảng phía trên, thế nhưng, người này thực lực tuyệt đối có tư cách tiến vào võ bảng, chúng ta nên từ bỏ. Nam tử hai mắt chậm rãi đóng lại, nếu là có thể giết người này, chúng ta không chỉ có thể dương danh, còn có thể thu hoạch được Thương Mộc học viện thù lao, có những thù lao kia. Ta hai huynh muội ngày sau liền rốt cuộc không cần bốn phía phiêu bạc bất định, càng có thể trọng chấn gia tộc. Chúng ta không thể buông tha cơ hội này. Nữ tử chân mày cau lại, ca, cái kia Diệp Huyền người này căn bản không phải người ta có thể đối kháng. Nam tử cười lạnh nói, nếu hai người vô phương cùng hắn đối kháng, vậy liền nhiều gọi mấy người, đi. Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa rời đi. Tại chỗ... Kiều tiểu nữ tử nhìn thoáng qua cái kia thi thể trên đất, than khẽ, nhưng nàng vẫn là vội vàng đi theo. Diệp Huyền xuyên qua dòng sông, một đường hướng phía trước chạy như điên, tốc độ của hắn rất nhanh, hoặc là nói rất gấp. Hiện tại cũng còn không có tìm được Diệp Linh, trong lòng của hắn tự nhiên là gấp. Mà hắn giờ phút này, trên thân cũng là tràn đầy một cổ thô bạo khí tức, hắn hiện tại, chỉ muốn nhanh lên tìm tới Diệp Linh. Xuyên qua dòng sông về sau, Diệp Huyền đi tới một mảnh đầm lầy rất lớn, mong muốn vòng qua, sẽ tiêu rất nhiều thời gian. Diệp Huyền không có lựa chọn vòng qua, bởi vì hắn hiện tại cần chính là thời gian, bất quá hắn cũng không có tùy tiện tiến vào bên trong, mà là đứng tại rìa chỗ đánh giá liếc mắt nơi xa. Đầm lầy bốn phía, còn có thật nhiều rải rác cây cối, này chút cây cối liền sinh trưởng ở trong vùng đầm lầy, trừ cái đó ra, còn có một số rừng cây. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền trong lòng bàn tay linh tú kiếm đột nhiên chém bay mà ra, kiếm trực tiếp đi vào hắn bên phải cách đó không xa một chỗ trong bụi cây. Oanh! Chỗ kia rừng cây ầm ầm nổ bể ra đến, mà bên trong, lại là có một bóng người hướng về sau liên tục lùi lại. Linh tú kiếm cũng không dừng lại, đuổi sát đạo nhân ảnh kia. Kiếm rất nhanh, tự như một tia chớp. Cái kia trong lòng người hoảng hốt, hướng về sau liên tục lùi lại, mà giờ khắc này hắn lại quên, hắn là tại một chỗ đầm lầy, không có lui mấy bước, hắn hai chân trực tiếp chui vào đầm lầy bên trong. Lâm vào đầm lầy, người kia vội vàng nói, các hạ, ta rời khỏi. Suy. Nói chuyện nam tử đầu trực tiếp bay ra ngoài. Chỉ chốc lát, nam tử thân thể trong nháy mắt bị đầm lầy thôn phệ. Linh tú kiếm bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền hướng phía nơi xa lao đi, mà hắn mỗi tiến lên một khoảng cách, linh tú kiếm liền sẽ bay ra ngoài, phàm là hắn cho rằng có địa phương nguy hiểm, linh tú kiếm đều sẽ trước tiên đi nơi này dò xét một thoáng. Cứ như vậy, làm Diệp Huyền đi vào vùng trung ương đầm lầy vị trí lúc, phía sau hắn đã có nhiều bộ thi thể. Những người này thực lực kỳ thật cũng không yếu, đáng tiếc chính là bọn hắn muốn đánh lén, lại đánh giá thấp Diệp Huyền phi kiếm trình độ kinh khủng. Nếu như đều là chính diện cương, Diệp Huyền mong muốn dễ dàng như thế chém giết bọn hắn, rõ ràng là không được. Đáng tiếc là những người này đều muốn đánh lén, mà bọn hắn đánh giá thấp Diệp Huyền đề phòng tâm, phản bị đánh một trở tay không kịp. Đột nhiên, Diệp Huyền ngừng lại. Nguy hiểm! Diệp Huyền chân mày cau lại. Hắn lâu dài tại trong núi lớn cùng người chém giết, đã dưỡng thành một loại bản năng. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, hắn hiện tại ở vào một cây độc mộc bên trên, mà chung quanh hắn, cách hắn gần nhất một cây độc mộc, cũng có 5 trượng khoảng cách, đặc biệt là trước mặt hắn cái kia độc mộc, cách hắn có 10 trượng trở lại khoảng cách, nếu như hắn bay qua, mà trong lúc này, có người đột nhiên ra tay với hắn. Trong lúc này, mặc dù hắn có khả năng lăng không bay lượn, nhưng lại vô phương đề khí, càng không cách nào mượn lực, thực lực lại ở này một cái chớp mắt giảm bớt đi nhiều, trọng yếu nhất chính là, nếu như cái kia độc mộc không thấy đâu. Hắn nếu một bay, chính là tình thế chắc chắn phải chết. Lui. Hắn hiện tại lui cũng không được, bởi vì làm cục người tuyệt đối có thể nghĩ đến hắn hết thảy đường lui, bởi vậy, hắn mặc kệ hướng bên nào bay. Đối phương khẳng định đều sẽ có ứng đối cử chỉ. Độc mộc bên trên, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, đột nhiên, hắn thả người nhảy lên, khi hắn sẽ rơi xuống trước mặt hắn cái kia độc mộc bên trên lúc, đột nhiên, cái kia độc mộc ầm ầm vỡ vụn, cùng lúc đó, một đạo tàn ảnh không biết từ chỗ nào nhanh chóng đến, này đạo tàn ảnh tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi vào Diệp Huyền đỉnh đầu, ngay sau đó, hắn đột nhiên một chưởng hướng phía dưới Diệp Huyền vỗ xuống đi. Hắn trên lòng bàn tay, lại có lôi điện lấp lánh. Phía dưới, Diệp Huyền cả người hướng phía đầm lầy rơi đi, nhưng thần sắc hắn lại là bình tĩnh vô cùng, ngay tại hắn muốn rơi vào trong vùng đầm lầy lúc, trong tay hắn linh tú kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang đứng tại dưới chân hắn. Ngự kiếm mà đứng. Đứng tại trên thân kiếm, Diệp Huyền tay phải đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó hướng lên trên liền là oanh một cái. Nhất quyền bạo ngươi đầu. Một quyền này, không chỉ có quyền thế, còn có chiến ý. Một quyền ra, giữa sân liền có bén nhọn khí bạo thanh âm vang vọng. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Diệp Huyền đỉnh đầu người kia trực tiếp bị đánh bay, mà Diệp Huyền bổn nhân cũng là cả người mang kiếm chìm vào đầm lầy bên trong. Thế nhưng rất nhanh, Đinh Tú kiếm lại từ từ đem hắn theo trong vùng đầm lầy nâng lên. Diệp Huyền không tiếp tục ra tay. Mà là ngự lấy kiếm hướng phía bên trái chậm rãi lướt tới, mà ở đối diện hắn bên ngoài hơn 10 trượng, một tên nam tử lơ lửng giữa không trung. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngự kiếm phi hành, đó căn bản không có khả năng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, đột nhiên, dưới chân hắn kiếm hóa thành một đạo kiếm quang thẳng trảm nam tử, kiếm quang cực nhanh, tựa như một đạo tia chớp. Nam tử sắc mặt đại biến, hắn vội vàng hướng bên phải liền là lóe lên, mà lúc này, cái kia linh tú kiếm vậy mà chuyển biến, hướng phía hắn đối diện chém tới. Nhìn thấy một màn này, nam tử hai mắt híp lại, tay phải hắn hóa chưởng, trong nháy mắt, trong lòng bàn tay, lôi điện lấp lánh, tiếp theo, hắn đột nhiên hướng phía trước liền là vỗ. Phanh! Một chưởng này trực tiếp đập vào linh tú kiếm bên trên, trong chốc lát, vô số lôi điện cùng kiếm quang từ trên không bộc phát ra. Mà đúng lúc này, trên không nam tử vẻ mặt đột nhiên đại biến, bởi vì Diệp Huyền đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Nam tử đột nhiên thoáng qua, một chưởng vỗ ra. Giờ khắc này, trong lòng bàn tay của hắn lôi điện tựa như vỡ đê từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Diệp Huyền quyền đến. Rất đơn giản một quyền. Nhưng chính là một quyền này, trực tiếp đem nam tử nắm bắt lôi điện đánh trái vỡ vụn, cùng lúc đó, nam tử cả người hướng về sau tầng tầng ném bay ra ngoài. Mà lúc này, một sợi kiếm quang trên không trung chợt lóe lên. Nam tử sắc mặt đại biến, cưỡng ép thân thể lắc một cái. Xuy. Mặc dù tránh thoát chí mạng một kiếm, thế nhưng hắn cánh tay phải cũng là bị tận gốc chém tới. Linh tú kiếm không có bỏ qua, bay ngược mà quay về, tại trảm nam tử, mà đúng lúc này, một tên lão giả già nua đột nhiên xuất hiện ở phía xa trên không, lão giả vội vàng nói, còn mời thu tay lại, chúng ta. Xuy. Lão giả thoại còn không nói chuyện, nam tử kia đầu chính là trong nháy mắt bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đáng chết. Thanh âm hạ xuống, hắn liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một con hồ lô rượu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vô số rượu từ hồ lô rượu kia bên trong chấn động mà ra. Lão giả vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, hai tay đột nhiên hướng phía trước đè ép, trong chốc lát, trước mặt hắn không gian trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Vặn vẹo vật chất. Vạn pháp cảnh cường giả. Trên không, yên lặng một cái chớp mắt, những cái kia rượu giọt nước đột nhiên đứng im, thế nhưng sau một khắc, những cái kia rượu giọt nước trực tiếp xuyên thấu những cái kia không gian, đem lão giả kia bao phủ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trên không, lão giả thân thể liên tục hạ xuống, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên. Chỉ chốc lát, lão giả trực tiếp rơi vào cái kia trong vùng đầm lầy. Thế nhưng sau một khắc, hắn lại muốn bay lên, bất quá đúng lúc này, một bóng người đột nhiên đạp tại cái kia đỉnh đầu của ông lão. Người tới, đúng là Kỷ lão đầu. Kỷ lão đầu gắt gao đạp tại cái kia lâm vào trong vùng đầm lầy lão giả trên đầu, người sau vẻ mặt dữ tợn, vô luận hắn như thế nào phản kháng, đều không sử dụng ra được lực. Kỷ lão đầu hung hăng rót chính mình một ngụm rượu, sau đó nói, lão, ta tới. Diệp Huyền quay người rời đi. Kỷ lão đầu quay đầu nhìn về phía nơi xa, nhìn một chút, hắn hốc mắt đột nhiên có chút ướt át, sư tôn. Lần này, ta sẽ không lại để cho mình học viên bị người khi dễ. Liền như năm đó ngươi bảo hộ ta.